Chuyện gì có lỗi với tôi? Kiêu Huyền Thạc nghiêm túc lái xe. Ánh mắt nhìn về phía trước. Giọng, điệu rất dịu dàng. Bạch Nhược Hy cúi đầu thều thào. Em uống rượu còn lái xe. Không sao, lần sau uống rượu rồi. Đừng lái xe nữa. Gọi điện cho tôi. Tôi, đến đón em. Giọng điệu anh dịu dàng dễ chịu. Không có chút ý định trách mắng. Nào, việc cô uống rượu lái xe giống như hoàn toàn không có ảnh hưởng gì đến tâm tình của anh. Không, khiến lòng anh có chút xao động. Lần sau gọi điện cho anh ấy tới đón mình. Lần sau anh ấy vẫn còn ở Tịch Thành sao? Anh ba, anh trở về khi nào? Kiều Huyền Thạc dịu dàng trả lời. Lúc em mua quần áo tôi đã quyết định trở về rồi. Quần áo? Bạch Nhược Hy cả kinh. Lúc này mới phát giác chuyện quên cầm quần áo. Sốt ruột. Anh ba, mau quay lại. Em để đồ ở đồn cảnh sát rồi. Cách Chương.